Chương 531, lôi kiếp. Tịch Thiên Dạ mặt mày một khiêu, nắm lực lượng vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể đại kim đan phóng xuất ra sáng chói mà ánh sáng nóng rực, cơ hồ phá thể mà ra. Hắn đồng dạng thi triển ra một quyền, cùng Linh Thiên Dụ hai quyền chạm nhau. Vênh long trời lở đất, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám, không còn có thanh âm, không ánh sáng đường, phảng phất hóa thành tuyệt đối hư vô. Một cái nha ý mà tờ sau tất cả cảnh tượng mới dần dần khôi phục như người bình thường. Ha ha, Tịch Thiên Dạ kém một chút, ngươi cuối cùng vẫn là kém một chút. Linh Thiên Dụ cười ha ha, cái kia dữ tợn mà hung lệ thân thể theo trong mây mù bay ra, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng cùng tùy ý đến mức Tịch Thiên Dạ, tại vừa mới trong đụng chạm hơi kém một bậc, đã bị hắn một quyền đánh lui hơn nghìn dặm. Quan chiến trong không gian, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, rất nhanh liền xuất hiện kịch liệt mà điên cuồng tiếng hoan hô. Từ khi cuộc thi xếp hạng bắt đầu về sau, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người tại Tịch Thiên Dạ trước mặt chiếm cứ ưu thế. Về mặt sức mạnh mặt, rốt cục có người có thể ngăn chặn hắn. Thắng lợi ánh dạng đông, rốt cục xuất hiện. Linh Thiên Dụ đột phá đến Thánh Hoàng cảnh về sau, lại thêm man hoang cự thú tăng phúc, lực lượng đã đáng sợ tới cực điểm, dù cho Tịch Thiên Dạ có gấp trăm lần tăng phúc đều thoáng không bằng. Linh Thiên Dụ tương đương điên cuồng, thi triển ra thượng cổ hóa sinh thuật về sau, thần trí của hắn hiển nhiên cũng nhận thượng cổ hồn thú ảnh hưởng, trong ánh mắt của hắn chỉ có hung tàn, huyết tinh cùng chiến đấu. Hắn nhất kích đem Tịch Thiên Dạ đánh lui về sau, không có chút gì do dự, lần nữa lấn người mà lên, điên cuồng công kích, phương thức tương đương tàn bạo, lấy mạng đổi mạng, dùng máu thay máu, phảng phất Tịch Thiên Dạ chính là hắn cửu nhân giết cha. Tịch Thiên Dạ băng lãnh nhìn Linh Thiên Dụ, phảng phất tại xem một đầu nổi điên như dã thú. Tu luyện sinh hóa vu thuật, lại bị sinh hóa vu thuật ảnh hưởng tới chính mình thần trí. Đặt ở tu tiên giới đơn giản liền là một cái cho cười, Linh Thiên Dụ lại chính mình say mê ở trong đó. Tu luyện bàng môn tà đạo đều không nhập môn. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, thản nhiên nói, hôm nay, nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên chính viên hợp pháp thuật chi đạo. Vừa dứt lời, Tịch Thiên Dạ liền vận chuyển trong cơ thể kim đan, hóa thành pháp lực điên cuồng đổ xuống mà ra. Khí tức của hắn cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, một cỗ nồng đậm mà xanh thảm sinh cơ theo trong cơ thể hắn khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Thiên địa vạn vật phảng phất nên đón mùa xuân, vạn vật sinh trưởng, cây khô gặp xuân. Mộc chi linh thể đúng là Tịch Thiên Dạ ngũ hành linh thể một trong mộc chi linh thể. Dương mộc sinh lôi. Tịch Thiên Dạ một tay chỉ hướng lên bầu trời, sau một khắc, trời trong sinh lôi. Một đoàn lôi vân xuất hiện ở trên không, nắm phạm vi ngàn dặm đều bao phủ lại. Từng đoàn lôi điện tại trong lôi vân tỏa ra, phảng phất thiên địa chi hoa, ẩn chứa cực hạn nóng rực cùng hủy diệt. Cái kia phiên kinh người tình cảnh, phảng phất vô thượng thánh kiếp buông xuống. Hết thể hắc bạch thần thành các sinh linh đều toàn bộ bị kinh sợ, tại thiên lan di tích bên trong, không có thánh kiếp, tự nhiên cũng liền có rất ít người gặp qua lôi kiếp. Rất nhiều người thậm chí lần thứ nhất nhìn thấy lôi vân hội tụ tràn diện. Thánh kiếp rất nhiều người đều lăng lăng nhìn lên bầu trời, trên mặt có chút ngộng bức thái độ. Làm sao chiến đấu êm đẹp liền xuất hiện lôi kiếp, hẳn là có người đột phá tu vi, cho nên mới dẫn tới lôi kiếp. Thế nhưng, dưới tình huống bình thường thiên lan di tích bên trong căn bản cũng không có lôi kiếp tồn tại đi. Chỉ có một loại tình huống, thiên lan di tích bên trong sẽ xuất hiện lôi kiếp. Vậy chính là có người thiên phú như yêu, không phục thiên mệnh, ý đồ cưỡng ép đột phá đến đại thánh chi cảnh, thế giới pháp tắc liền sẽ hạ xuống kiếp nạn, đem tiêu diệt. Mà lại như thế lôi kiếp, căn bản không có sinh cơ, thập tử vô sinh, cho nên tại thiên lan di tích bên trong, lại thiên phú như yêu, lại không thể tưởng tượng nổi thiên tài, bọn hắn đều sẽ không đi đột phá đại thánh chi cảnh. Mặc kệ ai khiêu chiến thế giới pháp tắc danh giới cuối cùng đều chỉ có một con đường chết. Lôi vân xuất hiện, trong nháy mắt liền chấn động hắc bạch thần thành tất cả mọi người. Nếu như cái kia thật là pháp tắc hạ xuống thiên địa lôi kiếp, như vậy thì đại biểu cho Linh Thiên Dụ cùng Tịch Thiên Dạ hai người tất có một người muốn chết, dù cho đấu chiến không gian bảo hộ biện pháp cũng không có cách nào. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ rất rõ ràng, Tịch Thiên Dạ chỉ là tôn giả cảnh, không phải thánh cảnh. Cho nên có khả năng nhất độ kiếp người chính là Tịch Thiên Dạ, bất quá hắn độ chính là phổ thông thánh kiếp, không có nguy hiểm gì. Hẳn là Tịch Thiên Dạ tại thời khắc mấu chốt đột phá tu vi. Cô Khinh Yên cùng Cố Vân hai người đều có chút hưng phấn, nếu như Tịch Thiên Dạ đột phá làm thánh nhân cảnh, như vậy bằng năng lực của hắn nói không chừng thật có thể đánh bại Linh Thiên Dụ. Đấu chiến trong không gian, Linh Thiên Dụ cũng có chút ngộng, nhìn lên bầu trời phía trên, con mắt đỏ ngầu bên trong hơi hơi khôi phục một tia thanh minh. Đất trời sấm chớp khí tức, chúng sinh đều sẽ e ngại, dù cho thái cổ hoàng thú cũng không ngoại lệ. Tại lôi đỉnh khí tức ngột ngạt trước mặt, Linh Thiên Dụ khôi phục một điểm tỉnh táo. Tịch Thiên Dạ, ngươi lại dám tại Thiên Lan di tích bên trong đột phá đại thánh chi kiếp, muốn chết phải không? Linh Thiên Dụ chỉ Tịch Thiên Dạ, đơn giản có chút khó tin, không ngừng cười ha ha, đập chân đấm ngực, nước mắt đều kém chút bật cười. Toàn bộ đấu chiến trong không gian chỉ có hai người, cái kia lôi kiếp cùng hắn không có quan hệ, như vậy tự nhiên cùng Tịch Thiên Dạ có quan hệ. Nếu như Tịch Thiên Dạ chuẩn bị tại Thiên Lan di tích bên trong đột phá đến đại thánh chi cảnh, ý đồ dùng cái này tới áp chế hắn, như vậy sẽ là ngu xuẩn nhất hành vi. Nguyên bản, Linh Thiên Dụ có ý giết chết Tịch Thiên Dạ, bóp chết cái này đủ để uy hiếp được hắn tuổi trẻ thiên tài. Nhưng ở đấu chiến trong không gian hiển nhiên rất không có khả năng, bởi vì đấu chiến không gian có thượng cổ để lại bảo hộ biện pháp, dù ai cũng không cách nào tại đấu chiến trong không gian giết người. Nhưng thế giới pháp tắc bất đồng, thế giới pháp tắc chí cao chí thượng, thống ngự Thiên Lan di tích bên trong hết thảy, tại đấu chiến trong không gian dám xúc phạm thiên quy, như cũng phải chết. Không chỉ có Linh Thiên Dụ, mặt khác hắc bạch thần thành sinh linh cũng dồn dập kịp phản ứng, tất cả đều cười ha ha, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng thương hại. Thế mà ý đồ tại Thiên Lan di tích bên trong đột phá đại thánh chi cảnh, không phải khôi hải cùng tìm đường chết sao? Ha ha, Tịch Thiên Dạ cũng quá ngu xuẩn đi, không cứu nổi hẳn phải chết không nghi ngờ. Xúc phạm thế giới pháp tắc, trên trời dưới đất đều không người có thể cứu hắn, chỉ có một đường chết. Tịch Thiên Dạ thật sự là quá không lý trí, dù cho thua trận tranh tài cũng liền tổn thất một khỏa nguyên lực thần châu. Lại bảo vật chân quý, há có tính mạng của mình chân quý quan chiến trong không gian, mọi người đều là lắc đầu thở dài, Tịch Thiên Dạ làm như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng không ngờ rằng, cuối cùng trận chung kết hội phát triển đến tình trạng như thế. Không gì hơn cái này, kết quả ngược lại để rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, ít nhất bọn hắn thắng, không cần phải lo lắng táng ra bại sản. Bạn của Tịch Thiên Dạ nhóm, không biết được chân tướng dưới tình huống, bị những hắc bạch thần thành đó cư dân nói sửng sốt một chút, toàn bộ đều vô cùng nóng nảy, coi là Tịch Thiên Dạ thật rất có thể sẽ chết ở đây. Đấu chiến không gian. Tịch Thiên Dạ có chút không hiểu thấu nhìn cười lớn không chỉ Linh Thiên Dụ, hắn đều không ngờ rằng chỉ là thi triển một môn lối hệ pháp thuật mà thôi, thế mà lại để cho người khác như thế suy nghĩ lung tung. Chân chính tu tiên giả, thi triển pháp thuật chính là bọn hắn lực lượng mạnh nhất một trong, lại phổ biến bất quá. Mà ở Thái Hoang trong thế giới lại bị người xem như thế hiếm lạ, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giống như. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi cười cái gì liền xem như thiên địa lôi kiếp, đó cũng là vì ngươi chuẩn bị.